Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, lấy khí ngự châm diệu thủ hồi xuân. Ngươi muốn làm gì? Đi ra, chớ tới gần nãi nãi ta. Thiếu nữ giang hai cánh tay, hai mắt đỏ bừng trừng mắt Tô Thần gầm thét. Ngay cả lão thần y đều thất bại. Trước mặt người thanh niên này nàng như thế nào lại tin tưởng? Tiểu tử, ngươi chớ làm loạn. Một tên mặc áo choàng trắng bác sĩ sắc mặt trịnh trọng khuyên một câu. Sau đó nhìn về phía nam tử trung niên nói ra. Liễu tiên sinh, vẫn là nhanh lên đem lão phu nhân đưa về bệnh viện chúng ta cứu giúp đi. Bất quá, bác sĩ muốn nói lại thôi. Hiển nhiên đối cứu giúp kết quả cũng không xem trọng. Dù sao, cũng là bởi vì bệnh viện không có nắm chắc cứu giúp thành công. Cái này mới đưa tới cái này trung y quán. Mà bây giờ lão phu nhân tình huống rõ ràng nghiêm trọng hơn. Nam tử trung niên đang muốn gật đầu, lại nghe được một bên thanh niên thanh âm vang lên lần nữa. Ta thật có thể cứu nàng. Tin tưởng ta, lấy lão phu nhân tình huống hiện tại. Nếu như lại lung tung di động, là tuyệt đối không có cứu. Nam tử lông mày cau lại, nghiêng đầu nhìn thẳng Tô Thần hai con ngươi. Nhìn thấy hắn thanh tịnh mà ánh mắt kiên định về sau, sắc mặt trở nên do dự. Tại quyền lực trên trận tung hoành nhiều năm, hắn sớm đã luyện thành một đôi có thể biết người thật giả hỏa nhãn kim tinh. Mặc dù không biết thanh niên này tự tin từ đâu mà đến, nhưng hắn giống như cũng không hề nói dối. Nhưng mà, hắn hiện tại quả là không cách nào tưởng tượng. Còn trẻ như vậy thanh niên, có thể có so lão thần y càng kinh người y thuật. Tiên sinh, tin tưởng ta, ta không cần thiết tìm phiền toái cho mình không phải. Ngài lại do dự một hồi, liền thật hết cách xoay chuyển. Tô Thần mở miệng lần nữa nói, nếu như không phải y thuật tăng lên đến đại sư cấp, lại giải tỏa Diêm Vương 13 châm, hắn lúc này là tất nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Liễu tiên sinh, không thể làm loạn a. Đúng vậy a, tiểu tử này không phải sẽ cái gì y thuật bộ dáng. Tái xuất cái gì sai lầm liền thật không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Hai vị áo khoác trắng bác sĩ đều là khổ nói khuyên bảo, hoàn toàn không tin Tô Thần có thể có biện pháp nào. Vậy các ngươi có những biện pháp khác? Nam tử mặt không thay đổi nhìn về phía hai người. Hai người lập tức nghẹn lời. Nam tử ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, gật đầu nói, ngươi đi thử một chút. Nếu ngươi là lung tung nói khoác, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu ngươi đúng là có bản lĩnh thật sự, không quản kết quả như thế nào, ta đều hứa ngươi cả đời phú quý. Hắn trong lời nói tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm. Tô Thần lại là không nói gì, sắc mặt ung dung. Cái kia ngăn tại trước giường bệnh thiếu nữ, thiếu nữ cắn cắn cánh môi tránh ra đường, nước mắt lần nữa chảy nhỏ giọt tuôn ra, thanh âm khàn khàn cầu khẩn nói, cầu ngươi mau cứu nãi nãi ta. Cứ việc nàng đã nhanh tuyệt vọng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm Tô Thần là cuối cùng này cây cỏ cứu mạng. Đem cái này để vào lão phu nhân trong miệng, Tô Thần đi qua đem hai mảnh dã sơn sâm đưa cho nàng. Thiếu nữ hai mắt đẫm lệ gật đầu, vội vàng tiếp nhận dã sơn sâm, thận trọng để vào lão phu nhân miệng bên trong. 500 năm dã sơn sâm đủ để có thể xưng cứu mạng bảo dược. Lão phu nhân sắc mặt rõ ràng hơi hồng nhuận chút. Tô Thần xuất thủ như điện, trong chớp mắt đem lão phu nhân trên người từng cây ngân châm gỡ xuống. Tay đều hóa thành tàn ảnh tốc độ, thấy trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong mắt hiển hiện một chút chờ mong. Tô Thần nắm vuốt một cây ngân châm, hít sâu xuống, điều động bên trong đan điền chân khí. Từng tia từng sợi chân khí thông qua ngón tay tràn vào ngân châm kia bên trong. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi chúng, ngân châm kia đúng là có chút rung động. Trời ạ, cái này, đây là lấy khí ngự châm. Lão thần y trợn tròn lấy hai mắt, khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Hắn đọc nhiều vô số sách thuốc, tự nhiên cũng tại một chút cổ tịch bên trên gặp qua cùng loại ghi chép. Theo những cái kia ghi chép lời nói, cổ đại có thần y có thể lấy khí ngự châm, châm đến bệnh trừ, y thuật xuất thần nhập hóa. Chỉ cần có một hơi tại, đều có thể diệu thủ hồi xuân. Nhưng mà, tại bây giờ thời đại này, tu luyện ra chân khí người đều rất khó nhìn thấy. Chớ nói chi là còn muốn đồng thời hiểu được cao thâm y thuật. Cho dù là cả đời yếu người vô số, được trao cho y học Trung Quốc danh hiệu hắn. Y thuật đã đạt đến đỉnh điểm cấp độ, nhưng cũng không có tu luyện nội gia chân khí chi pháp. Mà lại coi như cả hai đều có, cũng còn cần trong truyền thuyết lấy khí ngự châm phương pháp châm cứu. Bởi vậy có thể thấy được, lão thần y nhìn thấy Tô Thần lộ ra chiêu này thời điểm. Trong lòng có cỡ nào chấn kinh, những người khác cứ việc không hiểu. Nhưng nhìn thấy lão thần y như vậy bộ dáng khiếp sợ. Cũng ý thức được người thanh niên này là có cực kỳ cao minh y thuật. Hy vọng trong lòng cũng gia tăng mấy phần. Nhất là cái kia hai cái áo khoác trắng. Giờ phút này đều là trừng lớn lấy hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần. Chỉ sợ bỏ lỡ một lát. Bọn hắn cũng ý thức được mình nhìn nhầm. Thanh niên này tuyệt đối là cái cao nhân. Có thể để cho lão thần y đều kinh hãi thủ đoạn. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn học. Nhưng mà, căn bản không ai thấy rõ Tô Thần làm sao rơi châm. Chờ phản ứng lại thời điểm, lão phụ nhân trên thân cái nào đó huyệt đạo đã đâm vào một cây ngân châm. Càng khiếp sợ hơn là ngân châm kia phần đuôi còn tại có chút rung động. Phát ra nhỏ xíu vù vù âm thanh, một châm rơi xuống. Lão phụ nhân thân thể lập tức đình chỉ co rút, sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận mấy phần. Tài năng như thần a. Trong đó một tên bác sĩ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngậm miệng, nam tử trung niên kiệt lực đè thấp lấy thanh âm, ánh mắt lạnh như băng quét về phía người này. Hắn tuyệt đối không cho phép bị quấy rầy sự tình lần nữa phát sinh. Bác sĩ này toàn thân đánh cái run rẩy, hốt hoảng hai tay che miệng lại, đầu như dã tỏi gật đầu biểu thị tuyệt đối sẽ không tái phát ra cái gì thanh âm. Thấy nam tử rời ánh mắt lần nữa nhìn về phía giường bệnh. Bác sĩ chỉ cảm thấy trong lòng mình một trận hoảng sợ. Phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Có thể tưởng tượng đến, nếu là vừa rồi bởi vì chính mình lên tiếng. Lần nữa quấy nhiễu đến thi châm, lấy nam tử thân phận cùng quyền thế, mình tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Sau đó, toàn bộ trong phòng tất cả mọi người kiệt lực bảo trì an tĩnh tuyệt đối. Liền hô hấp âm thanh cũng không dám quá lớn. Chu Anh Tài càng là gắt gao cắn răng, trong lòng liều mạng cầu nguyện Tô Thần có thể cứu sống cái này lão phu nhân. Nếu không, hắn hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt. Không thể không nói, Diêm Vương 13 châm tiêu hao quá lớn. Vô luận là tinh khí thần vẫn là chân khí. Vẻn vẹn thứ 5 châm rơi xuống. Tô Thần liền cảm giác trong cơ thể mình vốn cũng không nhiều chân khí bị rút sạch hơn phân nửa. Trên trán mồ hôi rơi như mưa. Đại não bởi vì quá mức mỏi mệt mà truyền đến cảm giác hôn mê. Tô Thần dùng sức cắn xuống đầu lưỡi, mãnh liệt nhói nhói cùng một chút mùi máu tươi, để hắn đại não thanh tỉnh chút, đem thể nội sau cùng một sợi chân khí đều toàn bộ điều đi ra. Bao trùm ngân châm, rơi xuống thứ 6 châm. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía trên giường bệnh lão phu nhân. Rốt cục, lão phu nhân lông mi có chút rung động, sau đó chậm chậm mở hai mắt ra. Thành công cứu trở về kẻ sắp chết. Y thuật độ thuần thục cộng 50.000. Tô Thần trùng điệp thở phào. Chỉ cảm thấy đại não không còn. Lảo đảo rút lui mấy bước. Kém chút không có té lăn trên đất. Cái này châm pháp xác thực vô cùng thần kỳ. Nhưng cũng quá mệt mỏi. Cũng may cuối cùng thành công. nếu là cái này thứ sáu châm rơi xuống lão phu nhân còn bất tỉnh, vậy hắn cũng vô lực lại thi thứ bảy châm. Nãi nãi, thiếu nữ vui đến phát khóc, tiến lên quỳ xuống đến ghé vào trước giường bệnh, nước mắt như vỡ đê hồng thủy đồng dạng chảy xuống. Y quán bên trong, những người khác cũng là vui mừng quá đỗi, kích động không thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.